Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh họ, anh đặt khách sạn ở đâu vậy? Tốt xấu gì cũng phải nói cho em biết với chứ. Advertisement, Tô Thương ngây ngốc cả người. Đương nhiên, anh cũng chỉ là buột miệng nói bậy một câu vậy thôi, muốn tìm khách sạn ở đâu, thì anh cứ đi theo Thạch Cửu Thiên là được rồi, hoặc cũng có thể dò tìm theo vị trí của đám Ali. Advertisement, nhưng mà, Tô Thương lại không làm như vậy, mà anh khẽ híp mắt lại, nhìn về hướng Xuân Quang Lâu. Trong Xuân Quang Lâu chính xác là bị tử khí vây quanh, hơn nữa còn vô cùng nồng đậm. Nhưng bởi vì có người đang dồn hết sức để che giấu nó, cho nên cho dù là cao thủ đỉnh phong của giới luyện võ cũng không có cách gì phát hiện ra được. Tuy nhiên Tô Thương đối với giới luyện võ này cũng chẳng có cảm tình gì, cũng gặp rất nhiều sinh linh đồ thán. Thậm chí, chính anh còn từng tự tay lật đổ cả một thành trì chất đầy tội ác. Nhưng mà, Thiên Sơn Tuyết dường như lại rất để ý, không muốn giới luyện võ xảy ra loạn lạc, cho nên Tô Thương đương nhiên cũng sẽ quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Lại thêm, tử khí ở bên trong đó cùng với ma tu ở tầng thứ hai của tháp hư không đều phát ra giống nhau. Tổng kết lại, Tô Thương quyết định sẽ đi vào trong tìm hiểu thực hư sự việc, điều tra rõ ràng chuyện này. Tuyết Nhi chỉ là không muốn mình đụng chạm với mấy người đàn bà ở Thanh Lâu, cho nên mình đi vào Thanh Lâu cũng không phải vấn đề lớn gì, hơn nữa mình còn là vì điều tra cái tử khí kia mà. Tô Thương mỉm cười, sau đó bước nhanh vào trong Xuân Quang Lâu. Tên quản lý kia liền vội vàng chạy ra tiếp đón, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt nói. Xin mời thiếu gia vào trong. Nếu đã vào Xuân Quang Lâu rồi, thì sao lại không kêu mấy em người đẹp bầu bạn chứ, nếu không sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Bởi vậy, dưới sự sắp xếp của tay quản lý, Tô Thương kéo theo hai cô người đẹp mặc trang phục cổ trang đi vào một căn phòng ở trên lầu 3. Thiếu gia, nô tỳ giúp anh thay áo nhé. Hai cô người đẹp mặc cổ trang yểu điệu cười, rồi bắt đầu cởi áo của Tô Thương xuống. Tô Thương cũng không nói nhiều lời, giơ tay phóng ra hai sợi linh khí, trong nháy mắt khiến hai cô gái đó hôn mê bất tỉnh. Sau khi xử lý xong hai cô gái đó, anh liền ngồi khoanh chân lại trên giường, thi triển thần thức đi điều tra. Cách chương,